phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chân Duyên nghe được lời này chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười si ngốc, dựa vào trong lòng ngực nam quỳ một bộ dáng hạnh phúc. Trương Hữu Thành thấy một màn như vậy dọa hồn phách đều bay, khóc ra đến nơi nói. Chân Duyên, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi muốn không muốn ở cùng ba ba sao? Trương Chân Duyên trên mặt hiện lên một tia thần sắc chần chờ, đúng lúc này nam quỷ vươn tay đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, ngữ khí nhu hòa phảng phất như có thể chảy thành nước. Ta mang ngươi đi tìm mụ mụ, mẹ, bà ấy đang rất nhớ ngươi, về sau chúng ta ba người sinh hoạt ở bên nhau. Ngôn tình ngược, Trương Chân Duyên vừa mới sinh tia do dự bị một câu này đánh tan thành mây khói, trên mặt lộ ra biểu tình chờ mong. Ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Trương Chân Duyên, là mụ mụ ngươi nhờ ta cứu ngươi, nàng không hy vọng ngươi chết. Giản Lạc Thư từ trong túi móc ra chiếc nhẫn kia, ngươi xem, đây là tín vật mụ mụ ngươi cho ta. Trương Chân Duyên nghe được hai chữ, mụ mụ, dãy dụa từ trong lòng ngực nam quỳ ngồi dậy, xoay qua thân thể hướng Giản Lạc Thư nhìn lại, ánh mắt lơ mơ nhìn đến chiếc nhẫn kia sau đó nháy mắt ngưng tụ ra ánh sáng. Mụ mụ, đứng ở một bên Trương Hữu Thành cũng ngây ngần cả người, không ai so với hắn càng quen thuộc chiếc nhẫn này. Năm đó thời điểm cùng Tôn Mặc Mặc kết hôn, hắn không tích góp bao nhiêu tiền, trừ bỏ chuẩn bị đồ dùng sau cùng trong túi chỉ còn không đến 1.000 đồng tiền. Khi đó muốn mua nhẫn kim cương, nhưng giá cả cao chót lại làm Trương Hữu Thành chùn bước. Hai người ở trên phố xoay thật lâu sau rốt cuộc phát hiện một cái tiệm vàng duy trì định chế nhẫn, hai người lập tức đi vào đầu dựa gần đầu thương lượng hơn 2 giờ mới thiết kế hảo chiếc nhẫn này. Ở trong ánh mắt người chuyên nghiệp, chiếc nhẫn này thiết kế vụng về, tạo hình cũng thực khoa trương, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói lại là tràn đầy ái. Sau lại Tôn Mặc Mặc ngoài ý muốn qua đời, lúc hỏa táng Trương Hữu Thành không đem nhẫn gỡ xuống, nhìn theo nàng và nhẫn cùng nhau vào lò đốt cháy. Thời điểm thu cho cốt, chiếc nhẫn kia đã bị hỏa táng thành tro tàn, bên cạnh cho cốt trắng xám, ánh sáng hoàn toàn không chiếu đến. Trương Hữu Thành không nghĩ tới đời này cương nhiên có một ngày có thể tái kiến chiếc nhẫn này. Hắn mấp máy môi, cảm thấy việc này có chút quá mức không thể tưởng tượng, nhưng nhìn lại trong phòng kia nam quỷ đầy mặt là huyết, lại cảm thấy giống như không có gì kỳ quái. Nếu người khác đã chết có thể biến thành quỷ, vì cái gì lão bà mình không thể? Trương Hữu Thành trong ánh mắt phát ra ánh sáng, Trương Chân Duyên cũng bất chi bất giác buông lỏng nam quỷ ra, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhẫn trong tay Giản Lạc Thư, xuống giường đi đến bên Giản Lạc Thư. Cái nam quỷ kia kêu Trần Thần thấy Trương Chân Duyên rời đi lòng ngực mình, máu trên mặt biến mất, lộ ra một gương mặt tuổi trẻ tuấn tú. Chỉ là sắc mặt của hắn thập phần âm trầm, trong ánh mắt mang theo ác độc, làm người xem một cái liền cảm thấy không rét mà run. Mắt thấy Trương Chân Duyên phải rời khỏi bên người mình, Trần Thần duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng, trong thanh âm ôn nhu không rời, từng câu từng chữ đều lộ ra âm trầm. Người không muốn cùng ta ở bên nhau. Trương Chân Duyên nhìn Trần Thần khuôn mặt thanh tú, hai má tái nhợt dâng lên một tia đỏ ửng, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần ngượng ngùng. Muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến phản ứng của Trương Chân Duyên, Trần Thần vừa lòng mà ở môi nàng hôn một cái, giữ chặt tay nàng hướng cửa sổ mà đi đến. Ngoan, ngươi chỉ cần nhảy xuống dưới, chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nhìn Trương Chân Duyên không hề phản ứng bị Trần Thần túm đi, Giản Lạc Thư đem nhẫn vừa thu lại hướng phòng phóng đi, nhưng mới vừa rảo bước tiến lên phòng giống như là bị một bức tường vô hình chặn lại, dùng hết toàn lực cũng vô pháp đi tới một bước. Giản Lạc Thư tuy rằng trong lòng sốt ruột nhưng đại não bay nhanh vận chuyển, bắt một cái khẩu quyết ở trong đầu trình tự giống như bay mà xẹt qua, thực mau nàng liền nghĩ ra phương pháp đối phó. Tay bắt pháp quyết, miệng niệm pháp chú, một cổ kỳ dị âm dương hỗn hợp chi khí từ trên người nàng dâng lên, bức tường âm phong ngăn trở Giản Lạc Thư khi đụng tới cổ âm dương chi khí chẳng những nháy mắt bị xả tán loạn còn bị âm dương chi khí dung hợp. Thấy một màn như vậy, Tần Tư Nguyên lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Làm cái này chú ý nhất chính là thiên phú, giống như người có thể chất thuần âm hoặc thuần dương không thể nghi ngờ là thiên chi kiêu tử, mà người âm dương hỗn tạp thể chất giống nhau rất khó đi rất xa. Nhưng mà Giản Lạc Thư trên người nàng âm dương chi khí lại thập phần đặc thù, nàng âm khí cùng dương khí đều thập phần thuần tịnh, một đen một trắng mỗi loại vừa lúc chiếm cứ một nửa vị trí, giống như là một cái bát quái đồ hoàn mỹ. Tần Tư Nguyên nhập môn 15 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thể chất này. Mà không biết đã chết bao nhiêu năm, Trần Thần nhìn đến một màn cũng có chút sững sờ, liền này vài giây công phu, Giản Lạc Thư đã muốn chạy tới trước mặt hắn. Trần Thần không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem tay bao trùm ở trên đôi mắt Trương Chân Duyên, cúi đầu ở vành tai nàng khẽ hôn một cái, chờ lúc buông ra tay, trong ánh mắt Trương Chân Duyên nguyên bản còn có một tia ánh sáng hoàn toàn biến mất, trở thành đôi mắt đen ngốc ngốc ngơ ngác hướng cửa sổ mà đi đến. Trần Thần xông tới Giản Lạc Thư, thần sắc lộ oán hận, trong mắt trào ra hai hàng huyết lệ, phút chốc trong phòng tràn ngập huyết tinh chi khí, từng đạo màu đỏ hư ảnh đem Giản Lạc Thư gắt gao vây khốn, quấn quanh ở cổ nàng, cùng phía trên cổ chân. Nguyên bản nàng có thể cam tâm tình nguyện chính mình đi tìm chết, đều là ngươi làm hư chuyện tốt. Trần Thần ác độc mà nhìn Giản Lạc Thư, một khi đã như vậy, ngươi bồi nàng cùng đi chết đi. Giản Lạc Thư cúi đầu nhìn trên cổ tay mình đầy huyết, một chút cũng không cảm giác được uy hiếp, trên mặt không khỏi cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng cái này liền muốn mệnh ta, ngươi tưởng thật đẹp. Trần Thần hừ nhẹ một tiếng, huyết mang quấn quanh ở trên cổ nàng bỗng nhiên rõ ràng lên, hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất ngay sau đó dán ở cổ Giản Lạc Thư nhanh chóng buộc chặt. Đứng ở ngoài cửa Tần Tư Nguyên không khỏi nhíu mày, tay đặt ở trong túi chặt chẽ mà nắm một lá bùa, chuẩn bị ở thời điểm tình huống không đúng nhanh chóng ra tay bảo hộ Giản Lạc Thư. Mắt thấy huyết mang dán tới cổ rồi, hắc bạch hỗn hợp âm dương chi khí lại một lần nữa từ trong cơ thể Giản Lạc Thư xuất hiện ra, thập phần dễ dàng liền đem huyết mang xé phá thành mảnh nhỏ, một giây liền tiêu tán ở trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Lạc Thư tuy rằng không thấy được một màn này, nhưng là cảm quan vẫn là thực mẫn cảm, xúc cảm dính nhớp cùng mùi máu tươi nháy mắt biến mất, nàng lập tức từ trong túi móc ra một lá bùa trực tiếp dán tới chỗ ngực Trương Chân Duyên. Một cổ hắc khí từ trong thân thể Trương Chân Duyên bừng lên, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Trần Thần oán độc nhìn Giản Lạc Thư liếc mắt một cái, hóa thành âm khí hướng bên cạnh tường bay qua, tựa hồ muốn trốn đi. Giản Lạc Thư cúi đầu xem xét tình huống Trương Chân Duyên, Tần Tư Nguyên tùy tay đem luồn âm khí đang muốn chạy kia mạnh mẽ mà túm trở về, tùy tay túm thành một cái tiểu viên cầu cầm bảo trong giấy vàng ném vào trong túi. Giản Lạc Thư không có quá nhiều sức lực, khi Trương Chân Duyên ngã vào trong lòng ngực nàng chỉ có thể ôm rồi ngồi ở trên mặt đất. Âm dương chi khí xoay quanh ở bên ngoài cơ thể của Giản Lạc Thư tiếp xúc đến Trương Chân Duyên, âm dương chi khí một phân thành hai, dương khí chủ động chui vào đến bên trong cơ thể Trương Chân Duyên đem âm khí bên trong đuổi đi ra, chờ âm khí ra bên ngoài lại đem cổ âm khí này hấp thu. Này một màn vừa nuốt vừa phun, tỷ trọng âm khí vượt qua dương khí, liền ngay lúc này một bộ phận âm khí cơ nhiên nháy mắt chuyển hóa thành dương khí, hai người lại một lần đạt tới trạng thái cân bằng sau mới toàn hồi lại vào trong cơ thể Giản Lạc Thư. Thấy một màn này, Tần Tư Nguyên có chút minh bạch vì cái gì đã từng có quỷ vương muốn cắn nuốt hồn phách Giản Lạc Thư, cũng minh bạch vì cái gì sư phụ hao hết tâm tư che giấu thể chất Giản Lạc Thư, không muốn làm nàng tiếp xúc một thế giới khác. Nàng một khi bước vào thể chất liền sẽ bại lộ ra ngoài, trước lúc chưa có năng lực tự bảo vệ mình, nàng ở trong mắt lệ quỷ cùng tà tu chính là có thể giúp tăng cường công lực một cái thiên tài địa bảo, mỗi người đều muốn cắn nàng một ngụm. Tần Tư Nguyên đi qua ý bảo Trương Hữu Thành đem Trương Chân Duyên ôm đến trên giường, duỗi tay đem Giản Lạc Thư nâng dậy, đem trên cổ tay đồng tiền tơ hồng của mình gỡ xuống dưới, mang lên cổ tay của nàng. Giản Lạc Thư có chút khó hiểu mà nhìn hắn, ta mang theo cái này có phải không nhìn thấy quỷ? Sẽ không ảnh hưởng đến âm dương nhãn. Tần Tư Nguyên duỗi tay xoa xoa tóc nàng, không tiếng động mà thở dài. Cái này là bùa hộ mệnh, dùng bảo vệ bình an. Không ảnh hưởng âm dương nhãn liền không sao cả, Giản Lạc Thư nhìn nhìn cảm thấy tơ hồng còn khá xinh đẹp. Hai người đang thảo luận về tơ hồng, nằm ở trên giường Trương Chân Duyên rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn đến Trương Hữu Thành hơi hơi sừng sốt liếc mắt một cái, tiếp theo dùng thanh âm khàn khàn kêu một tiếng. Ba, Trương Hữu Thành, ai, đáp ứng một tiếng, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Người cái nhà đầu ngốc này như thế nào? Nhìn nữ nhi mặt tái nhợt, hắn oán trách nói không nổi nữa, vươn tay hung hăng mà đánh chính mình hai cái. Đều oán ta sơ ý, không chiếu cố hảo ngươi. Trương Chân Duyên nhìn nhìn, quay đầu đem tầm mắt rơi xuống Giản Lạc Thư. Ta vừa rồi nhìn đến nhẫn mụ mụ ta, ngươi thật là đại sư mà mụ mụ ta mời đến sao? Giản Lạc Thư từ trong túi đem nhẫn lấy ra. Bởi vì ngươi, mẹ ngươi đều sắp biến thành lệ quỷ. Ngươi nói ngươi một tiểu cô nương như thế nào lại luẩn quẩn trong lòng đi cùng quỷ yêu đương, ngươi liền không nghĩ hắn là thật sự thích ngươi sao? Hắn nếu là thật thích ngươi liền sẽ giống mụ mụ ngươi, vì ngươi cách xa, sợ chính mình âm khí sẽ xúc phạm tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tư Nguyên tay để ở trong túi, nhéo nhéo cái tiểu cầu âm khí kia cười nhạo một tiếng nói. Sao có thể là thích Trương Chân Duyên, bất quá là cái quỷ này cần tìm thế thân mà thôi. Cái nam quỷ này chôn nơi cốt bị người động tay chân, cần thiết là một người cam tâm tình nguyện chết thay mới có thể trở thành thế thân của hắn. Nếu không có điều kiện này mà nói, hắn đã sớm nên động thủ, làm sao lãng phí thời gian lâu như vậy đánh bài cảm tình. Trương Chân Duyên cắn cắn môi, trên mặt lộ ra yêu thương. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là quỷ, ta nhận thức hắn là ở mùa đông năm trước, ngày đó tiết tự học buổi tối lão sư có việc không có tới phòng học, rất nhiều đồng học trước tiên đi rồi. Ta lúc ấy lại làm một đề toán học không lưu ý việc này, chờ làm xong mới phát hiện đều hơn 10 giờ tối, toàn bộ khu dạy học liền thừa một người là ta. Nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, Trương Chân Duyên hơi hơi cúi đầu. Lúc ấy ta thực sợ hãi, tắt đèn phòng học khóa lại cửa liền chạy ra bên ngoài, kết quả ngày đó buổi tối tuyết rơi, hành lang bay vào một tầng bông tuyết, ta lập tức liền bị trượt chân, đúng lúc này Trần Thần xuất hiện. Trương Chân Duyên ngẩng đầu nhìn Trương Hữu Thành liếc mắt một cái lại nhanh chóng mà cúi đầu. Ta cổ chân bị thương không dám động, hắn liền ngồi xổm bên cạnh cùng ta nói chuyện phiếm, chờ đau đớn giảm bớt mới đỡ ta xuống lầu. Khu dạy học cùng ký túc xá rất xa, hắn đỡ ta đi hơn 20 phút, chúng ta hàn huyên rất nhiều chuyện. Trương Chân Duyên nhớ lại đoạn thời gian đó, trong ánh mắt hiện lên một tia lưu luyến. Ta ở trường học không có bằng hữu, ở nhà ba cũng không thích cùng ta nói chuyện phiếm, chỉ có Trần Thần sẽ lẳng lặng mà nghe ta nói hết. Dần dần mà ta bắt đầu cố ý đợi đến cuối cùng mới rời đi khu dạy học, như vậy là có thể cùng hắn ngẫu nhiên gặp được. Hắn mang theo ta tìm một nơi an tĩnh nói chuyện phiếm, mỗi lần đều là cho tới sắp tắt đèn ta mới hồi ký túc xá. Giản Lạc Thư nghe đều bất đắc dĩ. Người cùng hắn ở chung thời điểm liền không có cảm giác không đúng sao? Trương Chân Duyên lắc lắc đầu, vừa mới bắt đầu không phát hiện không đúng, chỉ là kỳ quái vì cái gì ban ngày lại nhìn không thấy hắn. Sau chúng ta lại yêu đương, có một ngày buổi tối ánh trăng thực hảo, hắn đưa ta về phòng ngủ thời điểm đi ngang qua bên hồ, vừa lúc một trận gió đem ta tóc thổi ra, ta lúc buộc tóc đầu lệch về một bên, phát hiện trong hồ chỉ có một thân ảnh là ta thôi. Trương Hữu Thành não bổ một màn này lông tơ đều đứng lên, này dọa người quả thực có thể cùng chuyện quý mà so sánh. Hắn biết ngươi phát hiện sao? Trương Chân Duyên chậm rãi gật gật đầu. Ta lúc ấy trong lòng thực sợ hãi, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn ta, hỏi ta ở sợ hãi cái gì, cách Trương.